Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mu, chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy An Bích Hà đã biết trước kết quả của việc này, nhưng chính tay nghe anh ta nói ra, đáy lòng cô ta vẫn trầm xuống. Chẳng lẽ chuyện này đã không còn chỗ để xoay chuyển được nữa hay sao? Ngô Thành Nam không nhìn cô ta, anh ta lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút rồi nhíu mày và đưa điện thoại cho An Bích Hà. Khinh Hà đã không thể cứu được nữa rồi. Cho dù cô có cố gắng làm điều gì thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa. Cô tự mình xem cái này đi. An Bích Hà tỏ ra có chút không hiểu. Kết quả là khi cô ta cầm lấy chiếc điện thoại di động và nhìn thấy tin tức trên đó, ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt trở nên trắng bệch. Khinh Hà, đã kết thúc. Trong phòng làm việc của Trần Thanh Minh, sắc mặt Lạc Hiểu Nhã và Trần Thanh Minh đều nghiêm nghị khi nhìn vào điện thoại di động của mình. Một lúc lâu sau, Lạc Hiểu Nhã mới nặng nề thở dài một hơi. Tuy rằng tôi cũng rất muốn, Khinh Hà, đóng cửa để khiến cho An Bích Hà phải nhận sự trừng phạt thích đáng, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vật trên màn hình điện thoại di động lúc này là một đoạn tin tức. Một cô gái mặc quần áo của Khinh Hà đã bị dị ứng rất nghiêm trọng, mà cô gái này lại bỏ lỡ khoảng thời gian điều trị tốt nhất, vì vậy việc cấp cứu không thành công nên cô gái đó đã qua đời. Không ngờ lại khiến người khác thiệt mạng. Khinh Hà của An Bích Hà hoàn toàn không còn cách cứu nữa, hơn nữa cô ta còn phải trả một cái giá đắt. Đoạn tin tức đó cũng nói đến tình trạng sức khỏe của cô gái tương đối yếu. Cô gái đó bị hen suyễn, thường phải dùng thuốc để duy trì, mà quần áo của Khinh Hà thực sự là nguyên nhân chính gây ra cái chết của cô gái đó. Cho dù An Bích Hà có biện minh hay giải thích thế nào đi nữa, chỉ sợ là cô ta vẫn sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc này. Trần Thanh Minh cũng tỏ ra có chút không đành lòng mà rời mắt ra khỏi chiếc điện thoại di động và nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã. Sau này, chắc là chúng ta không cần phải ra tay nữa, An Bích Hà đã không còn khả năng để phản kích nữa rồi. Cho dù cô ta không vào tù thì chỉ sợ rằng cô ta cũng sẽ phải bồi thường đến táng gia bại sản. Hơn nữa theo như những gì anh ta được biết, trên tay An Bích Hà cũng không có tài sản gì. Sau khi mất tiền, chỉ sợ là cô ta cũng không có vốn để khởi nghiệp. Cho dù có, nhưng một người có tiền án như vậy, ai còn dám mua quần áo của cô ta nữa? Lạc Hiểu Nhã gật đầu rồi tắt trang web đi. Trần Thanh Minh nhìn cô rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh ta hỏi. Hôm nay các cửa hàng, Khinh Hà, đều có người đến gây sự, có phải Hoắc Tùng Quân đã sai người làm chuyện này không? Nếu không thì làm sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Lạc Hiểu Nhã nghe vậy thì cũng cảm thấy có chút hoài nghi. Tối hôm qua cô còn loáng thoáng nghe được Hoắc Tùng Quân nói muốn thêm một mồi lửa nữa cho Khinh Hà, chỉ sợ xác suất của chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là tác phẩm của anh là rất cao. Bất kể có phải là do Hoắc Tùng Quân làm hay không, An Bích Hà cũng đã không còn hy vọng nữa rồi. Hiểu Nhã, cô có thể yên tâm để chuẩn bị công việc cho cuộc thi Cách Lệ Tâm Tồi. Nếu có thời gian rảnh rỗi, cô có thể chuẩn bị để mở một văn phòng làm việc. Nếu cô có việc gì cần hỗ trợ, chỗ tôi có thể cung cấp sự trợ giúp miễn phí. Trần Thanh Minh hưng phấn n còn nháy mắt với cô, trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông còn có vẻ trẻ trung. Không hiểu sao tâm tình của Lạc Hiểu Nhã lại trở nên tốt hơn rất nhiều, cô cười và gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Sau này, khi phòng làm việc được mở thì không thể thiếu anh với tư cách là người đi trước được. Đừng nhìn tuổi của Trần Thanh Minh còn nhỏ, quy mô của công ty cũng không quá lớn, nhưng năm đó anh ta đã tự mình bắt đầu kinh doanh từ quê nhà của mình và dựa vào sự nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua. Trong số những người có kinh nghiệm khởi nghiệp mà Lạc Hiểu Nhã quen biết, không có ai có thể so sánh được với anh ta, ngay cả Hoắc Tùng Quân cũng không được. Cách chương.